Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Bởi vì hắn nhưng là Diệp Thu a. 2/10. Tại Diệp Thu tại microblog trên công khai đối Trần Hạo khởi xướng phản kích về sau, có dân mạng liền đem hai người theo bắt đầu tới nay xung đột nhất ngũ nhất thập biến thành một thiên trường văn phát biểu ở trong nước chứ danh Thiên Nhai diễn đàn bên trên. Vương Tử Văn chính là Thiên Nhai diễn đàn đáng tin hội viên, mỗi ngày đều sẽ đi lên đi dạo một vòng, sau đó dễ thấy được đầu này thiếp mời. Làm Lưu Thao xem xong chuyện này đầu đuôi về sau, không khỏi tức giận nói ra, cái này Trần Hạo nhất định thật là quá đáng. Tiểu Mộng Mộng vẫn chỉ là một cái 3 tuổi đại hài tử, làm sao có khả năng hội nói với hắn như vậy đâu. Nhất định không thể nói lý. Nói là đây, khó trách hắn ngữ giới âm nhạc đám người kia đều mắng hắn là chó điên. Vương Tử Văn cũng là tức giận bất bình địa số nói. Bất quá này rất có thể đúng vậy, Trần Hạo cố ý nói như vậy. Cái này thiếp mời trên không phải là chia tích nói Trần Hạo đúng vậy, cố ý sẽ đưa tới Diệp Thu nộ hòa. Sau đó nói xảy ra cái gì không lý trí lời. Hiện tại Diệp Thu cũng coi là một gia đạo ca sĩ. Nếu là hắn nói ra cái quái gì không lý trí lời nhất định sẽ bị Trần Hạo bắt lấy mượn cớ tùy ý bài xích, chỉ sợ hiện tại ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Diệp Thu vậy mà lại nói ra lần này không lý trí lời. Lưu Thao trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Lần này, chỉ sợ Diệp Thu là đem hắn chính mình đưa vào vách đá. Hừ, nếu là đổi ta, ai dám nói như vậy nữ nhi của ta. Ta cũng phải để cho hắn đẹp mắt. Vương Tử Văn tức giận bất bình đất nói một câu. Sau đó trên mặt rầu rĩ nói ra. Thao tỷ, ngươi nói Diệp Thu đến cùng sẽ có hay không có sự tình a? Sự phát hiện này trận sáng tác có phải hay không rất khó a? Ta xem một chút mặt nhắn lại ngoại trừ mắng Trần Hạo, cơ bản đều là không coi trọng Diệp Thu. Khó, đương nhiên khó khăn. Lưu Thao lắc đầu, chỉ để ở một bên kịch bản, nói ra. Như vậy cũng tốt so với để cho biên kịch hiện trường cho chúng ta biên soạn tiếp theo đoạn muốn chụp nội dung, người cảm thấy hắn thật có thể trong thời gian ngắn như vậy viết ra sao? Vậy khẳng định không được. Vương Tử Văn lập tức lắc đầu, cũng không phải nàng nghi vấn soạn giả mức độ, chỉ là một cái thành thục kịch bản bản thân liền cần tinh điêu tế trác. Một cái tràng cảnh, một câu lời kịch đều cần tinh điêu tế trác, tinh tế rèn luyện, lại thế nào khả năng tại hiện trường liền viết ra đây? Sáng tác bài hát cũng giống vậy, thậm chí khả năng so với viết kịch bản càng khó hơn. Lưu Thao lắc đầu nói, bởi vì hắn chẳng những cần sáng tác ca từ, còn muốn biên khúc, lại muốn đem cả hai hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Muốn trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành những này, căn bản không khả năng. Vậy nhưng làm sao bây giờ a? Vương Tử Văn nghe xong, nhất thời gấp, vậy nếu là Diệp Thu thật thua, hắn không phải thật muốn rời khỏi làng giải trí rồi. Ai nha, không cần a, ta còn đang mong đợi có thể nghe được hắn càng nhiều ca khúc đây. Nếu là hắn thật không ca hát, vậy nhưng làm sao bây giờ a? Ai? Hắn xác thực quá vọng động rồi. Lưu Thao thở dài, nhìn xem màn hình điện thoại di động, bất đắc dĩ nói ra. Chuyện này chúng ta chỉ sợ là không giúp được gì, chỉ có thể chúc phúc hắn thành công. Vương Tử Văn cắn môi một cái, nhẹ gật đầu. Vậy ta ban đêm nhất định sẽ đi xem phát sóng trực tiếp ủng hộ hắn. Lưu Thao yên lặng nhẹ gật đầu, bởi vì nàng cũng sẽ ủng hộ. Thu a, người thật muốn làm như thế sao? Trong thư phòng, làm Tào Tam Thuận ba người nhìn thấy Diệp Thu phát ra ngoài đoạn này microblog thì cũng không nhìn được trợn tròn mắt. Cái này chơi đến bề ngoài như có chút lớn a. Làm sao? Diệp Thu quay đầu nhìn một chút Tào Tam Thuận, vừa cười vừa nói, người không phải đã sớm muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận sao? Yên tâm đi, ngày mai về sau, làng giải trí nội sẽ không còn có đầu này chó điên. Tào Tam Thuận gấp giọng nói ra, có thể, nhưng vạn nhất ngươi nếu bị thua đâu? Ta về thua, nghe được Tào Tam Thuận câu nói này, Diệp Thu không khỏi cười. Ta về thua, nếu như có được kiếp trước toàn bộ thế giới âm nhạc khúc kho ta cũng sẽ thua. Như vậy ngay lập tức rời đi làng giải trí ngược lại là một đầu sáng suốt lựa chọn. Yên tâm đi, Diệp Thu vỗ vỗ Tào Tam Thuận bả vai, ánh mắt tại ba vị huynh đệ trên mặt khẽ quét mà qua. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười sán lạn cho, ta không thể biết thua. Bởi vì, Diệp Thu dừng một chút, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ một mảnh kia bầu trời xanh thẳm. Ta nhưng là muốn nâng lên Hán ngữ giới âm nhạc tương lai quật khởi đại kỳ nam nhân a. Nhìn thấy Diệp Thu cái này lạnh nhạt mà bình tĩnh thần sắc, nghe trong miệng hắn nói ra câu này ngạo khí ngất trời lời nói, Tào Tam Thuận ba người nhìn nhau một cái, bất thình lình lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Đúng a, hắn lại thế nào có thể sẽ thua đây? Bởi vì hắn nhưng là Diệp Thu a. Xế chiều hôm đó, Tào Tam Thuận ba người bắt đầu bận rộn chạy đến trường học đi mượn các loại âm nhạc vũ khí. Hiện trường sáng tác, thiết kế đến nhạc khí có thể sẽ rất nhiều. Lấy Diệp Thu hiện tại lầu các lên những thiết bị kia chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Bận làm việc đến chưa? Tào Tam Thuận hầu như đều muốn đem trường học âm nhạc vũ khí đều cho móc rỗng. Nếu không phải là bởi vì đàn dương cầm quá lớn, mang lên lầu 5 là tải quá không thuận tiện, với lại cũng không có địa phương để đặt, bọn hắn cũng muốn đem trường học nhà kia Steinway tam giác dương cầm cho mang tới. Cùng lúc đó, liền tại bọn hắn bận rộn thời điểm, Trần Hạo cũng phát ra tiếng đáp ứng Diệp Thu khiêu chiến này. Đối với Trần Hạo cái này trái ngược ứng, tự nhiên không có vượt quá Diệp Thu dự kiến. Theo tin tức lời đồn, Vi Tấn giải trí người phụ trách cũng nghe nói chuyện này. Vội vàng gọi điện thoại cho Diệp Thu, hỏi thăm tình huống cụ thể, đồng thời uyển chuyển biểu thị nếu như hắn phải cải biến chủ ý, Vi Tấn tập đoàn là có thể hỗ trợ từ đó hòa giải. Bất quá Diệp Thu kiên quyết cự tuyệt đối phương đề nghị, biểu thị tối nay cuộc khiêu chiến này thực tế không được. Đối phương xem Diệp Thu kiên quyết như thế, dễ cũng sẽ không khuyến cáo. Sau đó, Vi Tấn giải trí dễ tại tất cả đại con đường đẩy ra Diệp Thu cầm ở buổi tối 8 giờ tiến hành hiện trường sáng tác ca khúc phát sóng trực tiếp tiết mục, đồng thời biểu thị sẽ lấy thân phận của công chứng nhân đối toàn bộ khiêu chiến tiến hành giám sát. Cùng lúc đó, cái khác tất cả đại võng lạc topic, tin tức truyền thông cũng nhao nhao bày ra chú ý chuyện này. Nói cách khác, một khi cuộc khiêu chiến này quyết ra thắng bại, như vậy ắt sẽ có một người cầm triệt để rời đi làng giải trí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới khắp nơi oanh động, tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy này thời gian làm sao sống đến chậm như vậy a. Bọn hắn đều ở đây đang mong đợi 8 giờ tối đến nhanh một chút. Bọn hắn đều ở đây đang mong đợi trận này Hán ngữ giới âm nhạc, thậm chí toàn bộ thế giới giới âm nhạc trên xưa nay chưa từng có phát sóng trực tiếp sáng tác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.